cả đời chỉ cần một người là em. Chương 49, đối mặt, gocchuyenaudio.com. Trung Tình không cho Chu Minh lái xe, mà để anh ngồi ghế bên cạnh ghế lái. Chu Minh vừa lên xe đã bắt đầu than thở. Trung Tình không để ý đến anh, kệ cho anh nói. Chu Minh đột nhiên ngồi thẳng lên, phụng phịu nhìn cô. Em đi Mỹ làm gì? Trung Tình trầm mặc một chút. Giúp bạn, bạn nào? Mạnh Tường là người bạn Mỹ đó sao? Ngữ khí của Chu Minh đầy vẻ châm chọc, anh cười lạnh một tiếng. Trung Tình biết nhất định anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Luyến Kinh, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Quan hệ của em và Mạnh Tường là thế nào? Tại sao cậu ta lại đợi em 10 năm? Chu Minh cảm thấy trong ngực buồn bực khi anh nghe thấy hai người nói những lời này, phổi anh dường như muốn nổ tung. Thì ra Trung Tình và Mạnh Tường mới là xứng đôi vừa lứa trong mắt mọi người, mà ở trước mặt mình, họ lại giả vờ là bạn tốt. Nhà bọn em là thế sao, từ nhỏ đã quen biết, trước đây anh ấy thích em. Trung Tình bình thản nói, không chỉ trước kia, bây giờ cậu ta chẳng phải đối với em vẫn là nhớ mãi không quên sao. Vừa rồi lúc anh hôn em, sắc mặt cậu ta khó coi như vậy, em đẩy anh ra, cũng là vì cậu ta. Chu Minh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, vốn tưởng rằng tình cảm của Mạnh Tường với Trung Tình chỉ là đơn phương, nhưng không ngờ quan hệ của họ lại nhiều khúc mắc như vậy. 10 năm, phải như thế nào thì mới có thể chờ một người suốt 10 năm? Chu Minh, bây giờ em và Mạnh Tường chỉ là bạn tốt, tin hay không tùy anh. Trung Tình biết Chu Minh tức giận, nhưng anh mới là bạn trai hiện tại của cô, sao lại đi so đo với Mạnh Tường? Em đi Mỹ làm gì? Chu Minh lạnh lùng hỏi. Công ty Mạnh Tường xảy ra vấn đề, em đi Mỹ tìm bạn giúp đỡ. Trung Tình trả lời chi tiết, giúp cái gì? Chu Minh nhớ cô không nói câu gì đã bay thẳng đến Mỹ, nhất định là vì chuyện khẩn cấp nên cô mới kích động như vậy. Vay tiền, Mạnh Tường cần gấp 500 vạn. Trung Tình lạnh nhạt nói, em tại sao không tìm anh? Lửa giận trong lòng Chu Minh càng cháy mạnh, cô không coi anh là bạn trai sao, khi xảy ra chuyện gì anh cũng đều bị vất ở bên ngoài. Nhớ lúc nãy ở nhà hàng, Trung Tình và Mạnh Tường trao đổi ánh mắt, càng nghĩ càng giận. Chắc chắn họ không chỉ đơn giản là bạn tốt như vậy. Em không muốn làm phiền anh. Thực ra Trung Tình không biết Chu Minh liệu có số tiền này không, hơn nữa cô cũng không muốn anh đoán mò, giống như bây giờ. Trung Tình, là em không đủ tin tưởng anh, hay là vì em căn bản không muốn tin? Em dùng thái độ gì để ở bên cạnh anh? Chu Minh tức giận nói, mình đã sắp kết hôn với cô, mà cô vẫn luôn dùng bộ dáng lạnh lùng này để đối phó với anh. Chu Minh, em không muốn cãi nhau với anh, nếu không muốn kết hôn với anh, em sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh. Chuyện của em và Mạnh Tường chỉ là quá khứ, anh truy cứu tiếp thì có ích gì? Trung Tình cứng rắn nói, trước đến giờ em luôn giữ bộ dạng không liên quan đến mình, tại sao vừa nhắc đến Mạnh Tường em lại nóng này? Chột dạ à, Chu Minh cười lạnh. Trung Tình hung hăng trừng mắt nhìn anh, không nói gì. Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi đến Chu gia. Trung Tình dừng lại, mở cửa xuống xe, đi thẳng ra ngoài. Chu Minh đuổi theo kéo cô đối mặt với mình. Trung Tình, anh chỉ không thích em đối xử với anh như vậy, dù anh cố gắng thế nào, em vẫn lạnh như băng. Anh vốn tưởng rằng em vẫn luôn như vậy, nhưng khi đối mặt với Mạnh Tường, em lại không còn bình tĩnh nữa. Em bảo anh phải nghĩ thế nào? Trung Tình nhìn anh giống lên, cuối cùng cũng đã hiểu, thở sâu, chậm rãi mở miệng. gocchuyenaudio.com. Em xin lỗi, chuyện của em và Mạnh Tường là quá khứ rồi, nếu anh muốn biết, em sẽ nói với anh. Chu Minh giang hai tay, dùng sức ôm cô vào ngực. Anh chỉ muốn trong mắt em có anh, chỉ có anh thôi. Trung Tình nhắm mắt, đưa tay ôm lại anh. Cô là người thật sự thất bại, luôn luôn khiến người khác đau khổ. Sau đêm đó, Chu Minh cũng không truy hỏi vấn đề của Trung Tình và Mạnh Tường nữa. Chu Minh là một người sống có mục tiêu, một khi anh đã xác định cái gì, sẽ không bao giờ buông tay. Anh còn thật sự suy xét mối quan hệ giữa Mạnh Tường và Trung Tình, nếu giữa họ thật sự có chuyện gì, Trung Tình sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh quyết định không tự tìm phiền não nữa, cho dù thế nào thì bây giờ Trung Tình cũng là người của anh, Mạnh Tường chỉ là kẻ thất bại. Chu Minh nghĩ như vậy, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, lại đẩy nhanh hơn công tác chuẩn bị hôn sự. Nhưng người tính không bằng trời tính, Chu Minh không ngờ rằng, một trở ngại lớn đang chờ anh và Trung Tình. Lúc Phương Thục Anh hẹn Trung Tình ra ngoài, Trung Tình đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, khi cô mở phong thư Phương Thục Anh đưa, lòng cô suy sụp, sắc mặt trắng bệch. Rời khỏi Chu Minh đi, giọng nói lạnh như băng của Phương Thục Anh giống như lưỡi dao xẹt qua thủy tinh, bén nhọn, đâm vào màng tai của Trung Tình đau đớn. Trung Tình chậm rãi đặt những tấm ảnh chụp xuống, thở sâu. Vì sao? Phương Thục Anh cười lạnh một tiếng. Tôi vốn nghĩ hai đứa không phù hợp nhưng lại không ngờ rằng quá khứ của cô phong phú như vậy. Cô cảm thấy nếu Chu Minh nhìn thấy những thứ này, nó còn yêu cô không? Trung Tình nhìn vẻ chán ghét trên mặt Phương Thục Anh, chậm rãi nở nụ cười. Khi cháu bắt đầu hẹn hò với Chu Minh cũng đã nói cháu không phải một đứa con gái thuần khiết. Cho dù Chu Minh nói thế nào tôi cũng không đồng ý, điều kiện của Chu Minh tốt như vậy tìm ai mà trả được. Nụ cười trên mặt Phương Thục Anh đột nhiên trở nên âm trầm. Tôi biết cô sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên đã trực tiếp gửi cho bố mẹ cô, những tấm ảnh chụp này họ cũng có. Họ hẳn sẽ có biện pháp quản giáo cô. Trung Tình vừa nghe thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên, không ngờ bà ta lại dùng thủ đoạn ti bỉ này. Đây là chuyện cô không muốn cho người khác biết đến nhất. Phương Thục Anh nhìn sắc mặt cô biến đổi, biết mưu kế của mình thành công, liền cầm túi sách đắc ý rời đi. Trung Tình chậm rãi cầm những tấm ảnh chụp cho vào túi sách thất thần rời đi. Cô không ngờ Phương Thục Anh lại thuê thám tử điều tra cô, không chỉ tra ra chuyện của Mạnh Tường và Chu Đồng, còn đào ra được những tấm ảnh chụp lúc cô say rượu và hít thuốc phiện, thậm chí ngay cả ảnh cô phải đến trung tâm cai nghiện cũng được đưa ra. Trung Tình trở về nhà, đầu óc trống rỗng. Vừa vào đến cửa, đã thấy Trung Bình và Tiêu Tố Tâm ngồi trên sofa, vẻ mặt lạnh lùng. Trung Tình chậm rãi đi qua, ngồi đối diện với họ. Trung Bình thở sâu chỉ vào những tấm ảnh trên bàn trà, hỏi cô chuyện gì xảy ra. Trung Tình kể chi tiết, cô nói cô đã mất ngủ như thế nào, sống mơ mơ màng màng, rồi hít ma túy. Cô hiểu, sẽ có một ngày cô phải đối mặt với những chuyện này, chỉ là cô hy vọng càng muộn càng tốt. Tiêu Tố Tâm vừa nghe vừa khóc. Trung Bình ôm lấy bà, vô cùng đau lòng nhìn Trung Tình. Tại sao con không nói với bố mẹ? Khóc chuyện audio.com. Họ căn bản không biết một mình Trung Tình ở nước ngoài lại đau đớn như vậy, nghĩ rằng cho cô tự do chính là tôn trọng cô, nhưng lại xem nhẹ việc cô chỉ vừa trưởng thành, hoàn toàn chưa có đủ năng lực nhận biết. Hơn nữa họ không nghĩ chuyện của Chu Đồng lại gây cho cô tổn thương to lớn đến vậy, khiến cô càng ngày càng lún sâu vào đau khổ cho đến khi không thể tự kiểm soát được. Họ nhìn những tấm ảnh này, hoàn toàn rung động, con gái rốt cuộc đã phải trải qua khoảng thời gian tăm tối đến thế nào. Trung Tình nói xong khoảng thời gian 10 năm ở nước ngoài, buồn bã cười. Bố mẹ con xin lỗi, khiến bố mẹ mất mặt. Nói xong, cuối cùng thở dài một hơi, cô đã không chịu nổi nữa rồi, thì còn quan tâm đến vấn đề ấy làm gì. Trung Bình nhìn nụ cười nhạt trên mặt con, trong lòng quặn đau. Tiểu Tình, con làm như vậy, có từng nghĩ đến bố mẹ không? Nếu con xảy ra chuyện thì bố và mẹ con phải làm sao bây giờ? Trung Tình cắn chặt môi, không nói gì. Cô vẫn không dám đối mặt với thời kỳ này, cô vẫn cố gắng giấu giếm cũng là vì không muốn người nhà lo lắng. Cô hiểu, một khi họ biết được những gì cô trải qua, nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng mà đoạn đường cô đi nhầm không thể lau đi, chỉ có thể cố gắng chôn giấu, bí mật này đặt ở trong lòng khiến cô không thể hô hấp. Cô hy vọng bố mẹ vĩnh viễn không biết, sẽ không phải khổ sở như bây giờ. Tiêu Tố Tâm khóc ôm lấy Trung Tình, Tiểu Tình, bố mẹ không nên để con ra nước ngoài. Nếu năm đó họ quan tâm cô nhiều một chút, sẽ phát hiện ra sự khác thường của cô, họ đã hiểu con gái quá ít. Tiêu Tố Tâm vỗ về đầu Trung Tình, khẽ hôn lên thái dương cô, sự dịu dàng của mẹ làm mọi sự áy náy trong lòng Trung Tình trào ra. Trung Tình nhào vào lòng Tiêu Tố Tâm, vùi mặt trong lòng mẹ, nước mắt tràn ra. Điều cô không muốn nhất chính là để bố mẹ biết được khoảng thời gian đó, nhưng chung quy giấy vẫn không thể gói được lửa, cô thật sự rất bất hiếu. Bố, mẹ con xin lỗi. Trung Tình nhớ, nhiều năm như vậy, mỗi lần bố mẹ nhìn cô qua những đoạn video cũng chưa từng thúc giục cô về nhà. Chỉ là thỉnh thoảng Trung Duệ gọi điện để lộ ra bố mẹ rất nhớ cô. Mà cô vẫn không chịu trở về, chính là sợ một ngày sẽ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ. Cô sợ mọi người quan tâm đến cô chỉ có thể giả bộ mọi thứ đều tốt tiếp tục ngụy trang mà sống. Trung Bình đau lòng vỗ về đầu Trung Tình, là họ sai rồi. Năm đó họ nên đưa cô về nhà, chứ không nên vì lo lắng chuyện của cô và Mạnh Tường mà để cô một mình ở nước ngoài. Trung Bình và Tiêu Tố Tâm không khiển trách Trung Tình, chỉ hỏi lại mọi chuyện đã xảy ra khi ở nước ngoài. Trung Tình chậm rãi kể cho họ nghe. Khi cô nói đến lúc mình bị thuốc phiện hành hạ, mắt Trung Bình và Tiêu Tố Tâm đỏ lên. Con mắc lỗi là tội của bố mẹ, từ nhỏ, họ đã luôn cung cấp cho Trung Tình, Trung Duệ cuộc sống tốt nhất, để chúng luôn nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Hơn nữa, trong cảm nhận của họ Trung Tình và Mạnh Tường vẫn luôn là một đôi thích hợp nên họ rất yên tâm để Mạnh Tường chăm sóc cho Trung Tình. Không ngờ rằng, họ đã tạo cho Trung Tình tính ỷ lại, nên khi Chu Đồng xảy ra chuyện, thế giới của cô đã sụp đổ. Hai người mà cô tin tưởng nhất đều không thể ỷ lại được nữa, cô mất phương hướng, mới rơi vào tình trạng ấy. Tiêu Tố Tâm biết Trung Tình là một người mẫn cảm tinh tế, lại xem nhẹ sự bi thương luôn giấu trong đáy lòng của cô. Khóc chuyện audio.com. Nếu khi đó họ quan tâm Trung Tình hơn một chút, có lẽ những chuyện ấy sẽ không xảy ra.